Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 74, X-Man số đặc biệt, góc truyện audio.com, nhân viên tổ tiết mục thấy đám đông có chiều hướng tụ lại. Họ có kinh nghiệm ứng phó rồi, đi tới nói, chúng tôi đang đi ghi hình tiết mục. Mong mọi người không làm ảnh hưởng. Xin cảm ơn, Kim Sung, Quân liên tục cúi chào fan hâm mộ suốt dọc đường đi, không công bằng. Sao không có nữ sinh nào xông tới ôm tôi? Sau khi tụ họp với đội ngũ, Kang Ho, Dòng vẫn bất mãn kêu om sòm. Mọi người đều quen rồi. Không coi là thật, phối hợp trêu đùa vài câu, Yong, Cúc Hyung, Ha, Ha Hing, Eun, He, Kim Sung, Quân chào hỏi một loạt. Đều là cách xưng hô thân mật cho thấy quan hệ giữa y và mọi người rất tốt. Ngoài ra còn có vị tiền bối sinh năm 64. Không dám thất lễ, cúi chào, chào Park Jun, Yu tiền bối, Sung, Won, tôi không phải lần đầu tham gia X-Man nữa, đừng khách khí như vậy, mai quay phim giúp tôi lên hình nhiều một chút là được. Tôi luôn theo dõi tiết mục, mồm mép cậu là tốt nhất đấy. Park Jun, Yu giơ hai ngón tay ra, suỵt. Jun, Yu Hyung đừng nói thế. Ho, Dong Hyung và Chê, Suk Hyung gây khó dễ cho em mất. Kim Sung, Won làm ra vẻ sợ hãi. Khiến cả đoàn cười vui vẻ. Trên chuyến bay lại có mấy cô tiếp viên lén lút tìm Kim Sung. Won và Kim Yong, Cúc xin chữ ký, khiến Kang Ho, Dong ngồi cạnh họ càng ghen tị. Không ngừng cằn nhằn hai người. Do ảnh hưởng của gió mùa nhiệt đới, lượng mưa ở Pattaya sau tháng sau tăng lên nhiều. Khi tổ tiết mục tới Bangkok không lâu thì trời tối sầm. Mưa lớn sầm sập, hướng dẫn viên nói mưa tới nhanh nhưng cũng đi nhanh. Mai chắc chắn sẽ là ngày tạnh ráo đẹp trời, nên mọi người ở lại Bangkok nghỉ ngơi một ngày. Đúng như lời hướng dẫn viên nói, hôm sau Bangkok vạn dặm không mây. Từ 8 giờ sáng nắng làm người ta rát ra tay. Mọi người đi xe tới Pattaya. Hôm nay quay đều trong nước nên ai nấy đều mặc sẵn áo bới bên trong. 10 giờ sáng, khu nghỉ dưỡng Pattaya, thời tiết đương địa, quang mây mát mẻ, bốn cô gái Thái Lan nhảy vũ đạo truyền thống tới làm mở màn. Yu Che, xúc lòng trọng giới thiệu tập 40 số đặc biệt ở hải ngoại. Pattaya xin chào mọi người. 17 ngôi sao đỉnh cấp của Hàn Quốc, mời xuất hiện người đầu tiên, nữ thần sắc đẹp Aphrodite, cô Yoon Eun, He Eun, He đợi ngày này rất lâu rồi đấy. Kim Sung, Won nói tiếp, hôm nay X-Man chào đón vị khách lâu ngày không gặp, cô Yoon Eun, He, có muốn nói gì không? Vâng, hôm nay chắc chắn là sẽ rất vui. Yoon Eun, He gật đầu mỉm cười, khi tôi sản xuất album cho Yong. Cúc Hyung, thường thấy anh ấy lén lút ra ngoài gọi điện, hơn nữa phím số 2 của anh ấy, hình như là số 1 cô gái. Kim Sung, Won dò gì thông tin, thế à, Kang Ho, Dong và Yu Che, xúc thích loại chuyện này hơn bất kỳ ai. Mặt đầy ám muội nhìn Yoon Eun, He và Kim Yong, Cúc còn về cô gái đó là ai? Tôi không biết, dù sao cũng không tự mình xác nhận, rất tốt. Tới đây thôi, Yu Che, Xúc là cao thủ chế tạo xịt căng đan. Không truy hỏi Kim Yong, Cúc người đó là ai? Trực tiếp cắt đứt đề tài này. Yoon Eun, He muốn đi lên giải thích, nhưng người ta căn bản không nhắc tới cô. Bây giờ đi tới phủ nhận, có khác nào không đánh đã khai, đế vương cơ bắp. Một nam nhân năm 2005 trở lại giới ca nhạc. Kim Yong, Cúc, ca khúc mới không thể không nghe. Walking in one spot, Yu Che, Xúc đưa tay chỉ Kim Yong. Cúc còn chưa hết lúng túng vì sự việc vừa rồi. Kang Ho, Dòng chớp ngay thời cơ. Làm động tác phóng viên phỏng vấn, Yong. Cúc thời gian qua hẳn có xem tiết mục của chúng tôi. Eun, He luôn có si căng đan với Eric và nam khách khác. Xin hỏi anh có suy nghĩ gì? Kim Sung, Won dành trả lời, nói tới chuyện này tôi lại tức điên oai. Sao cậu lại tức, liên quan gì tới cậu? Kang Ho, Dong và Yu Che, Xúc tò mò nhìn Kim Sung. Won, sau mỗi tập Eun, He xuất hiện trên X-Man, tôi phát hiện lại có micro trong phòng thu âm bị bóp nát. Không biết hỏng bao nhiêu cái rồi. tới giờ không rõ nguyên nhân. Kim Sung Won cực kỳ bất mãn nói. Mọi người nghe xong cười lớn nhìn Kim Yong Kook, làm hắn xấu hổ cúi đầu xuống. Không hiểu thừa nhận hay là vì bất lực với ba người kia, lần này Yong Kook Hyung còn chuyên môn muốn tôi phối hợp với anh ấy. Chuẩn bị một tiết mục cho Eun. He, Kim Sung, Won kéo Yoon Eun, he mặt đầy hoang mang đi lên phía trước. Tiết mục gì thế, phần này không có trong kịch bản làm Yoo chê. Súc cũng tò mò, lúc này Kim Sung, Won đã đưa Yoon Eun, he đứng giữa sân khấu. Y và Kim Yong, Kook đứng ở hai bên, ra hiệu với nhau, âu. Từ đầu tới chân đều đáng yêu như thế. Âu, anh kiêu ngạo vì em là bạn gái của anh. Hai người đồng thời hát bài Lovable phối hợp với vũ đạo đáng yêu đi vắt qua người Yoon Eun. He, làm mọi người ồ lên nửa bất ngờ nửa thú vị. Còn Yoon Eun, he xấu hổ tới mức hai tay ôm mặt ngồi sụp xuống đất. Kim Sung, Won và Kim Yong, Kook biểu diễn tới hai lượt quanh Yoon Eun. He mới về chỗ, đám đông vẫn hò hét không ngừng. Yoo Chê, Súc hưng phấn hô lớn, hôm nay là tập tình yêu số đặc biệt. Album lần này của Kim Yong, Kook còn gửi gắm tham vọng lớn của Kim Sung, Won, Trình Y dứt khoát muốn Kim Yong, Kook tham dự X-Man để quảng cáo, nhưng nếu làm cách thông thường dấu ấn quảng cáo quá đậm, hiệu quả không cao, cho nên mới bày ra trò này. Trải qua scandal tình cảm với Kim Tê, thì Kim Sung, Won biết rất rõ nó có thể tạo ra hiệu ứng gì. Cứ nhìn phản ứng của mọi người là biết y thành công rồi. Tất nhiên chuyện này phải thảo luận trước với tổ tiết mục và Kim Yong. Kook, Yoon Eun, he và được họ đồng ý. Kết thúc màn biểu diễn vũ đạo là trò chơi đầu tiên, trước khi chơi. Chúng ta nên làm nóng người một chút, cũng là để trấn áp khí thế đối phương. Mọi người xếp hàng một quanh hồ bơi. Yoo Chê, Súc cầm micro giới thiệu, quy tắc trò chơi rất đơn giản. Mọi người đẩy tao nhau trên phao nổi, đẩy được đối phương xuống nước là giành phần thắng. Trận đấu đầu tiên Park Jun, Gil đấu với Lee Ji, Hun, chưa bắt đầu Kim Sung, Won đã nhụt chí nói. Jun, Gil Hyung của chúng ta xong đời rồi, này, sao cậu lại làm bên mình mất sĩ khí như vậy hả? Park Jun, Gil bất mãn lắm, Kim Sung, Won còn bất mãn hơn. Jun, Gil Hyung chơi bắn súng nước với con trai, bị cảm 3 ngày liền, chiếu theo kịch bản của chúng ta, lần này Hyung ấy trở về sẽ nằm tới cuối năm luôn, ha ha ha. Kang Ho, Jong trực tiếp cười ngã lăn xuống hồ bơi, Yoo Chê, Súc chống đầu gối cười không đứng lên nổi, phe nữ quyết đấu, Hoang Bo He Jung và Yoon Eun, he đánh bại 3 người đối phương. Tới đội nam, Kim Sung, Won trong lúc không cẩn thận bị Kang Ho, Jong hất đi, sau đó hung hăng xông tới ôm lấy Kim Yong, Kook định dùng thế vật ném hắn đi, ai ngờ Kim Yong, Kook phản đòn ném vèo Kang Ho, Jong xuống nước, Kim Sung, Won đang chuẩn bị lên bờ thì ha ha đã chặn đầu, Yoo Chê, Súc hưng phấn lớn tiếng nói, khán giả X-Man có phúc rồi. Chiếc lưng hoàn mỹ hôm nay lần nữa xuất hiện trước mặt chúng ta ạc. Kim Sung, Won sực tỉnh, lần trước Park PD yêu cầu y khoe thân trên màn ảnh. Bị y từ chối, không ngờ họ bày ra trò này. Có điều y không đầu hàng đơn giản thế. Bơi về phía Yoo Chê. Súc Sung, Won, cậu làm gì thế, tôi có ngăn cậu đâu. Yoo Chê, Súc thấy chuyện chẳng lành loạng choạng chạy trên phao nổi bỏ trốn. Nhưng đã muộn, Kim Sung, Won tóm được hắn, này, Sung, Won làm gì thế, đến khi áo bị kéo lên, hắn gào thảm thiết đừng, Sung, Won, Kim Sung, Won không thèm để ý tới lời cầu khẩn của hắn, thoáng cái lột áo Yoo Chê, Súc ra, lặn xuống nước mặc vào, có điều áo Yoo Chê, Súc quá chật, lại dính nước, ôm sát vào người, đem đường nét thân trên Kim Sung, Won nổi bật lên, Sung. Won à, Yoo Chê, Súc co mình trong nước, một tay giơ micro, bị thương kêu, Kim Sung, Won đi tới, nhưng là để nhận lấy micro, cướp luôn quyền chỉ huy của Yoo Chê, Súc tiếp theo là Yoon Eun, he, Kim Yong, Kook đấu với Hoang Bo he, Dung, này cô làm gì thế? Chỉ thấy hoang bo he. Dung hai tay nắm lấy mép dưới áo Kim Yong. Cúc, ra sức kéo lên trên. Khí thế nhất định phải lột trần Kim Yong. Cúc, Kim Yong, Cúc tuy to xác nhưng đối phó với nữ giới còn lúng túng hơn cả Kim Sung. Won, chân tay thừa thãi không ứng phó lại được. Hôm nay tuyển thủ nữ đội Kang làm sao thế? Chẳng lẽ bị nhiễm tính của ho? Jong Hyung rồi, Kim Sung, Won hoảng sợ nói. Trong tiếng cười của mọi người hoang bo he, Dung cuối cùng bị Kim Yong, Cúc, Yun Eun, he liên thủ đẩy xuống nước. Cách chương.